giáo huấn 6. Chúa Kitô hiện diện trong thừa tác viên chức thánh. Hỏi: Chúa Kitô hiện diện thế nào trong thừa tác viên có chức thánh khi cử hành phụng vụ? Thưa, Chúa Kitô hiện diện trong các thừa tác viên chức thánh với tư cách là đầu của thân thể, là mục tử của đoàn chiên, là thượng tế của hy lễ cứu chuộc và là thầy dạy chân lý. Giải thích: Qua việc đặt tay và lời nguyện phong chức giám mục, linh mục và phó tế trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô và thi hành phận vụ riêng của mình trong phụng vụ với tư cách là Đức Kitô là đầu. Các giám mục và linh mục với chức tư tế thừa tác có nhiệm vụ đại diện cho Đức Kitô rao giảng lời Chúa, nhất là trong thánh lễ các ngài thay thế Chúa Kitô công bố mầu nhiệm của Chúa, kết hợp những ước nguyện của tín hữu vào hy tế của Chúa Kitô mà dâng lên Thiên Chúa Cha. Các phó tế được nhận nhiệm vụ rao giảng lời Chúa, phụ giúp các giám mục và linh mục trong việc cử hành mầu nhiệm thánh, nhất là thánh lễ, trao mình thánh Chúa, chứng hôn, rửa tội, công bố và rao giảng tin mừng, chủ tọa lễ nghi an táng và nhất là dấn thân vào việc bác ái. Như vậy, các thừa tác viên chức thánh, vì được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô thượng tế, các ngài cần cử hành phụng vụ cách nghiêm trang, sốt sắng qua việc chuẩn bị cách cẩn thận. Đặc biệt khi cử hành thánh lễ, các ngài cần phải trang nghiêm, khiêm tốn phục vụ Thiên Chúa và cộng đoàn qua thái độ, cử chỉ cũng như cung cách đọc các lời nguyện, dâng hy lễ và giảng dạy lời Chúa, phải giúp các tín hữu nhận thấy sự hiện diện sống động của Chúa Kitô.